Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 692, xông lên đạo cảnh. Không có cách nào tiên giới thượng đẳng phá giáp tiên thép. Lấy cân bàn về giới, mỗi cân giá thị trường 100 triệu tiên tệ, hơn nữa còn chúc cao cấp chiến lược tài nguyên, lấy Diệp Phong mới tiên tướng cấp bậc quý tộc. Còn không có mua tư cách, ngu ngốc, bên cạnh ngươi không phải là mang theo Tề Thiên Bảo đại tiểu thư một cái như vậy siêu cấp tiểu phú. Bà sao, Hồng Cửu Công lần nữa đi ra đại hiển uy linh rồi. Nàng thiên thiên ăn ngươi uống ngươi, ngươi hỏi nàng muốn mấy cân phá giáp tiên thép bảo hộ phí. Rất quá đáng sao, ở trên lưỡi kiếm bao thượng như vậy nhàn nhạt một tầng là đủ rồi. Hỏi nhiều nàng muốn mấy cân, đem đậu đậu vậy đối với búa cũng bao một bọc, lực tổng hợp đánh quái hiệu suất cao hơn. Biết không, này, lấy tiểu điềm điềm ban đầu ngay cả giấy dán tường đều phải bỏ túi thu hồi. Phá lệ chuyên cần kiểm lo việc nhà tánh tình, có thể có hào phóng như vậy sao? Diệp Phong nghe một chút, nhíu mày một cái sau. Nhất thời mặt đầy cười híp mắt bắt đang cùng Sửu Sửu chơi đùa nhảy ruồi nhặng. Không đúng, là lôi miệng của Sửu Sửu với cái đuôi. Đang ở đem Sửu Sửu làm sợi dây nhảy tiểu điềm điềm. Phá lệ hòa ái dễ gần nói. Tiểu điềm điềm, ca ca với ngươi muốn ít đồ. Được không? Mồ hôi, Sửu Sửu sau giờ làm việc yêu thích thật sự là có chút loại khác. Lại tình nguyện bạn chơi đem thân thể mình làm món đồ chơi chơi đùa. Không được, tiểu điềm điềm đem Sửu Sửu hướng trên cổ mình một giây dưa sau. Lập tức đề phòng cướp tựa như nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Ca ca, tiểu điềm điềm mình cũng rất nghèo. Kia có đồ tặng không cho người khác. Đúng như dự đoán, tiểu điềm điềm chỉ có vào chứ không có ra keo kiệt nhân phẩm. Vẫn là trước sau như một cứng. Không có cách nào nếu như ngươi thử qua từ 4 tuổi nhi đồng trong khay cướp miếng ăn. Liền sẽ rõ ràng ngây thơ tiểu thí hài kia ương ngạnh hộ thực thiên tính. Kia ca với ngươi mượn có được hay không? Tiểu điềm điềm phá lệ keo kiệt khuyết điểm. Để cho Diệp Phong rất là nhức đầu. Tiểu điềm điềm đồ vật chỉ có thể cho mướn. Không thể mượn, muốn thu phí. Tiểu điềm điềm trợn mắt nhìn Diệp Phong, lập tức đòi hỏi nhiều nói, nếu như muốn mượn tiểu điềm điềm súng máy, tiền mướn một ngày 100 triệu tiên tệ. Không có cách nào kể từ khi biết ca ca là cái 10 tỷ phú ông sau khi. Tiểu điềm điềm nhãn giới cũng rất nhanh thức thời đến 100 triệu cấp đơn vị rồi. Tiểu điềm điềm, ngươi làm sao có thể đối xử với ca như thế? Luyện cấp cuồng ma lập tức nghĩa phấn điền ưng nói. Ca với ngươi mượn đồ vật, đó là vì chính nghĩa thần thánh Tây Trinh đại nghiệp, là vì từ bán thú nhân ma chảo hạ, cấp cứu kia mấy chục triệu tràn ngập nguy cơ chính nghĩa dũng sĩ. Là chính nghĩa hiến thân đó là mỗi một chính nghĩa dũng sĩ nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Ca ca mới chỉ là muốn ngươi trình diễn miễn phí vật. Ngươi làm sao có thể giống như những thứ kia tràn đầy hơi tiền phố phường thương nhân như vậy? Là một điểm răng đầu tiểu lợi ở trước mặt ca tính toán chi ly. Chỉ hoãn cứu vãn Tây Trinh dũng sĩ chính nghĩa đại nghiệp đây. À, chính nghĩa cái này thẳng trung tiểu điềm điềm tử huyệt nồi lớn. Lập tức liền đem nàng cho đánh ngất. Ca ca, nói, ngươi cần gì? Là ủng hộ chính nghĩa Tây Trinh đại nghiệp. Cứu vãn chính nghĩa dũng sĩ ở tại Thủy Hòa. Tiểu điềm điềm nguyện dốc hết toàn bộ, nghĩa vụ dâng hiến, tiểu điềm điềm lập tức giơ giơ chính mình cánh tay nhỏ. Đại biểu quyết thầm nghĩ, cũng không có một cái muốn ngươi táng ra bại sản mức độ. Diệp Phong, thành công dùng chính nghĩa lừa dối rồi tiểu điềm điềm cái này không biết gì tiểu niếp niếp sau. Cười híp mắt nói, ca chính là với ngươi muốn mấy cân phá giáp tiên thép. Dùng để sửa đổi binh khí, sạn bình bên ngoài đám kia ngăn trở chúng ta Tây Trinh đại nghiệp kim xí ngô. Ca ca, phá giáp tiên thép là cái gì à? Tiểu điềm điềm cũng chưa từng nghe nói qua à? Tiểu Điềm Điềm lại mặt đầy ly kỳ nói. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời khí khổ, với là sinh khí nói. Vậy ngươi bình thường cũng nghe nói qua cái gì à? Vương gia dưa hấu tối ngọt, Trương gia tiên đào tối ngọt, Lý gia bồ đào tối ngọt, Trần gia đại tức phụ làm bánh ngọt tối ngọt. Chấm ngoặc kép, Tiểu Điềm Điềm liệt kê mấy trăm loại ngọt ngào nhất ăn nguyên sản địa hoặc nguyên sang nhân sau. Mặt đầy kiêu ngạo nói, phàm là chúng ta bên trong vùng thế giới này ngọt ngào nhất trái cây món ngon, Tiểu Điềm Điềm hết thảy cũng có bọn họ chính tông nhất tươi mới nhất hàng tích trữ. Rõ ràng bọn họ chính tông nhất nguồn. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong lập tức mặt đầy khổ bức. Đúng vậy, một cái mới 4 tuổi tiểu niếp niếp, làm sao đi quan tâm cái gì thép a thiết a loại này vừa không thể ăn lại không tốt chơi đùa đồ vật. Diệp Phong khổ bức chung, pháp quyết bấm một cái, đem chính mình rời đến trong doanh trướng, đông đông đông, đánh trống tụ tướng sau, trung tướng một lát sau tới đông đủ. Chư vị, bản soái phải hướng mọi người thu thập một loại đối với Tây Trinh đại nghiệp vô cùng trọng yếu vật liệu chiến lược. Diệp Phong nhìn chằm chằm trung tướng, ánh mắt lấp lánh nói, nó quan hệ chúng ta Tây Trinh đại nghiệp thành bại, xin mọi người nhất định phải dũng dược quyên hiến, cũng theo như quyên hiến nhiều ít phân tính toán công trận. Loại này vật liệu chiến lược chính là phá giáp tiên thép cát, nguyên lai mới chỉ là loại đồ chơi này nhi. Tiểu dọa mọi người giật mình, ta ra tam cân, ta ra ngũ cân, ngoặc kép, ta ra 500 cân, ngoặc kép, ta ra 5.000 cân. Này, mọi người làm cho này Tây Trinh đại nghiệp, để tránh quá mức táng ra bại sản chứ. Cũng không phải, phá giáp tiên thép đồ chơi này, sở dĩ đắt đến có tiền mà không mua được, cũng không phải là nó thật phi thường khan hiếm, mà là bởi vì nó có thể chế tạo ra đại uy lực tính sát thương vũ khí, bị nghiêm khắc quản khống, người bình thường rất khó mua được mà thôi. Trên thực tế, phàm là trong nhà có quáng sơn quý tộc, đều có dự trữ không rẻ phá giáp tiên thép, chẳng qua là mọi người không thể đem nó quang minh chính đại lấy ra bán lấy tiền mà thôi. Bây giờ có Tây Trinh đại nghiệp mượn cớ, có thể quyên đi ra đỉnh công trận, mọi người dĩ nhiên sẽ dũng dược quyên hiến. Cát, hơi thì tiểu quyền liền kiếm được mấy chục ngàn cân phá giáp tiên thép. Thật không nên tin hồng lão quái kia não tàn phế nói bậy. Đi Tiểu Điềm Điềm kia không biết gì tiểu niếp niếp nơi đó bị đuổi mà mắc cờ. Hào kiếm mấy chục ngàn cân phá giáp tiên thép sau, Diệp Phong lập tức mang theo đậu đậu, thăng lò khai hỏa, toàn lực không có nhiều thời gian rèn sát, phấn chiến cả ngày sau. Diệp Phong chính mình thiên binh với đậu đậu hai cái đại long chùy. Sửa đổi xong, Mỹ Mỹ buồn ngủ một chút sau, Diệp Phong lần nữa cẩn thận cảm ứng ngoại giới tình trạng. Ồn ào, một đạo thiểm quang xẹt qua, đã lâu thiên sát tinh hoa tưới vào Diệp Phong trong cơ thể, dùng phá giáp tiên thép thăng cấp hậu thiên binh, chỉ dùng bổ một cái, liền đem một cái phi pháp tới, thực lực đạt đến huyền cấp đỉnh phong kim xí ngô, chém thành chỉnh tề hai khúc, sự thật chứng minh, kiên cường nữa dã thú cũng không địch có thể cải tạo công cụ nhân loại. Nhân loại xưng bá chư thiên vạn giới tối nhân tố chủ yếu không phải là dựa vào khí lực, mà là dựa vào có thể sử dụng công cụ sửa đổi kỹ thuật suy nghĩ. Ào ào ào ào ào ào ào ào ào ào. Thập chém liên tục chém giết một đội mãnh phác tới huyền cấp cao cấp kim xí ngô tiểu phân đội sau. Oanh! Trong cơ thể một dòng lũ lớn bay vọt mà qua, Diệp Phong toàn thân trừ phong như vậy run lên sau. Một loại toàn bộ lực lượng mới xuất hiện ở Diệp Phong trong linh giác. Đây là một loại mới tinh, lực lượng tầng thứ thượng khó mà nói nên lời tiến bộ. Giống như là đậu hủ não rốt cuộc ngưng kết thành đậu phụ khô. Giống như là ngây ngất đê mê rốt cuộc bị phơi nắng liên quan thành có thể dùng để đập nhân thổ gạch. giống như là trẻ sơ sinh rốt cuộc cường tráng ra có thể vững bước đi bộ chân đại cơ. Sát, không thể không nói, luyện cấp cuồng ma đánh quái thiên phú, thật là tiêu chuẩn nhất định thần cấp. Hắn lựa chọn cái này đánh ra thời cơ, vừa lúc là uống cháo tới một đại chén cháo, uống xong cháo thượng cơm khô, một trận mãnh phách chém chết ba cái địa cấp đê giai kim xí ngô sau. Ở món chính lên bàn trước, một cái pháp quyết đem chính mình bóp trở về tiểu thiên địa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.